Tình nhân của Tổng Tài, chương 174, tin anh đi mà vợ. Góc chuyện audio.com, rốt cuộc cũng không đuổi Hoắc Tư Danh đi được. Chính là trong phòng tắm lúc này nhiều thêm một người. Hai mắt mở to tròn nhìn chằm chằm Hứa Doãn Hạ. Hứa Doãn Hạ nheo mắt lại nhìn anh nhưng sau đó cũng mặc kệ biết nói gì bây giờ. 15 phút trước, không được, Hứa Doãn Hạ nhất quyết lắc đầu nói. Thôi mà vợ, anh không làm gì đâu, chỉ đứng đó nhìn nhìn vợ lại giúp vợ ký lưng thôi. Hoắc Tư Danh nhìn Hứa Doãn Hạ chớp mắt nói. Hứa Doãn Hạ nhíu mày, bĩu môi nói, anh thôi đi, nhìn cái mặt anh nham hiểm như vậy ai tin cho được. Tin anh đi mà vợ, dừng một chút Hoắc Tư Danh lại trưng ra bộ mặt ủy khuất nói. Từ lúc vợ hôn mê đến giờ cũng lâu rồi người ta chưa nhìn chứ bộ. Ủa chứ ai bình thường em hôn mê ai lau người cho em? Không tính, khi đó vợ nhắm mắt ngủ say tuy rất đẹp nhưng không bằng bây giờ. Hoắc Tư Danh, nghe Hoắc Tư Danh không biết xấu hổ nói. Hứa Doãn Hạ gầm lên, Hoắc Tư Danh cúi đầu xuống. Cái gì cũng không dám nói nữa. Nhưng là cái gương mặt cực cực và cực kỳ ủy khuất đáng thương luôn Hứa Doãn Hạ dù rất giận nhưng không làm gì được Hoắc Tư Danh. Nhìn nhìn một lúc nghĩ, Hoắc Tư Danh dù sao cũng là chồng cô, có nhìn chút ít cũng không mất gì. Cuối cùng Hứa Doãn Hạ đồng ý, hiện tại, đúng như những gì đã nói ngoài kỳ lưng cho Hứa Doãn Hạ ra Hoắc Tư Danh ngồi đối diện Hứa Doãn Hạ cực ngoan ngoan. Tắm xong lại thay bộ đồ mới vào, Hoắc Tư Danh lại ôm Hứa Doãn Hạ đi ra ngoài, chính anh lại tự đi tắm. Tắm xong, lại đến bên giường ôm Hứa Doãn Hạ tiếp. Hai người nói chuyện vui đùa một lúc lâu tới khuya lại say giấc ngủ ngon. Nước En, Cố Minh Dương và Cố Hoài Thiên đã về En từ lúc Hứa Doãn Hạ tỉnh. Do bận rộn nên không thể ở lại chỉ để Hà Doãn Hoa cùng với Cố Hoài Nam ở lại thôi. Đang trong thư phòng cùng Cố Lão Gia Tử, Cố Minh Dương lại nói. Ba, ngài nói chuyện đó là thật sao? Cố Minh Dương đang nhắc đến chuyện Hứa Doãn Hạ chết đi sống lại và chuyện sứ mệnh của phụ nữ Cố gia nếu có vết bớt dòng. Cố Lão Gia Tử nhìn hình Hứa Doãn Hạ một lúc lâu. Gật đầu nói, đúng vậy ba ta nói như vậy đấy. Chờ Hạ Hạ hồi phục lại trí nhớ rồi hỏi nó con sẽ biết. Cố Minh Dương gật đầu cái. Lại hỏi, ba, ngài nghĩ sao nếu chuyện trao đổi đó hoàn toàn là có người sắp đặt? Cố Lão Gia Tử khẽ nheo mắt lại nghĩ nghĩ gì đó nói. Ta sẽ tự mình điều tra chuyện này, ông đang nghi ngờ có người trong Cố gia làm việc này. Chứ nếu không phải, làm sao lại có thể qua mặt ông lẫn Cố Minh Dương tận chục năm như vậy? Nếu không phải vô tình thấy Hứa Doãn Hạ, chắc chắn không ai nghĩ đứa bé năm xưa sinh ra bị tráo đổi đâu. Cố Minh Dương như nhớ ra điều gì đó lại nói. Có lẽ không phải tráo đổi bình thường đâu. Tư Danh có điều tra qua nói là những người được thuê năm đó khai là họ định giết Doãn Hoa và cả đứa bé trong bụng cô ấy chính là Hạ Hạ bây giờ. Cố Lão Gia Tử khẽ nheo mắt lại. Nghĩ nghĩ lại hỏi, Tư Danh là ai? Cố Minh Dương bật cười nói. Cháu rể của ngài đấy. Chồng của Hạ Hạ, Cố Lão Gia Tử hai mắt trợn to. Không phải họ mới yêu nhau sao sao lại thành chồng rồi như nhìn ra sự bất ngờ của Cố Lão Gia Tử. Cố Minh Dương lại nói, bọn con cũng mới biết đây thôi, chúng nó đã kết hôn từ trước rồi. Cố Lão Gia Tử khẽ gật đầu cái thầm nói, cũng bởi như vậy, Hạ Hạ mới hôn mê lâu hơn ông tính. Dù không biết rõ truyền thuyết xa xưa của gia tộc. Nhưng ông đoán được sơ sơ chính là ông nghĩ tầm nửa tháng là tỉnh dậy chỉ tiếc là lại không phải như vậy. Ông cũng đã định đi tới nhưng ông năm nay đã gần 80 tuổi đi xa không tiện nên chỉ có thể gọi video nhìn cháu gái thôi. Cố Lão Gia Tử nghĩ nghĩ, ông quyết định nhất định phải tìm cho ra tên ác độc kia. Đem ra trừng trị, khách sạn Hoa Lữ, ken gói ghém đồ đạc của chính anh để trong vali chuẩn bị rời đi. Trước khi đi nhắn cho Đàm Vĩnh Long một tin nhắn, tôi phải đi rồi, cậu ở lại bảo trọng, lại nhớ nhắc nhở boss cẩn thận, có lẽ sẽ có những người có ý đồ đến thành phố B tôi về lại Silla thực hiện nhiệm vụ kia để cuộc lỗi. Nói dùng tôi câu xin lỗi chị dâu. Dứt câu đi ra khỏi phòng tới thẳng sân bay. Đêm khuya, Đàm Vĩnh Long đang dỗ Từ Hạnh Ngôn thì nhận được tin nhắn. Không nhanh không chậm đọc được tin nhắn của Ken. Mắt khẽ nheo lại, Từ Hạnh Ngôn đanh nằm trên đùi Đàm Vĩnh Long hỏi. Có chuyện gì sao? Ken đi rồi. Hứ chắc lại đang tính toán cái gì đây mà. Không phải, cậu ta đi thực hiện nhiệm vụ bên Sila. Cũng chứng tỏ cậu ta tách ra khỏi hoàng gia bên Sila. Vừa nghe xong, Từ Hạnh Ngôn cũng khẽ nhíu mày lại. Nhưng không nói gì, vừa viết xong đăng liền đó. Mấy tình yêu nhớ thả phiếu ủng hộ Bu nha. Cách chương.